Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138. Chương 138 biến thành hiêu bích âm tiên tử bị mang về đến địa phủ sau. Bị nhốt ở phong đô đại điện địa lao, phong âm truyền âm cấp lăng dĩ nhiên cùng lăng chăn hỏi bọn hắn. Muốn hay không tự mình xử trí bích âm tiên tử, lăng dĩ nhiên cùng lăng chăn ngày thường nhìn như một. Cái hảo ở chung người, chính là ai muốn đả thương hại bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn, cho nên ở phong âm nói bắt được bích âm tiên tử thời điểm. Hai cha con nhưng không có trang người tốt tính toán, lập tức tới nhà tù xem bích âm tiên tử thảm trạng, lăng dĩ nhiên thấy bích âm tiên tử quần áo hỗn độn. Song mặt đỏ sưng, cười nhạo nói, ba, này không phải thân phận cao quý bích âm tiên tử sao? Nàng như thế nào sẽ ở chúng ta đại lao? Phong âm cười lạnh, kẻ hèn một cái tiên tử, thân phận nơi nào cao quý, cho ta sát giày đều không xứng. Nàng cũng liền dám khi dễ ngươi mới vừa bị mang về đến phong đô đại điện. Lại ỷ vào đông nhạc ở tiên phủ cho nàng chống lưng. Nếu là nàng gặp được mặt khác đại đế hai từ, luân được đến nàng kiêu ngạo, đã sớm bị người đánh cái nửa tàn. Ta sớm nói qua ở ngũ nhạc tiên phủ, trừ bỏ đại đế, không có người thân phận so ngươi cao, lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, hắn cũng không có làm bích âm tiên tử ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Chỉ là cùng hắn ba theo như lời so sánh với, hắn chỉ là thủ đoạn còn chưa đủ cường ngạnh đối người, lăng chăn hỏi. Cứ như vậy vẫn luôn đem nàng nhốt ở nơi này. Bích âm tiên tử giống cái bà điên dường như xông tới. Các ngươi mau phóng ta đi ra ngoài, nếu là ta ông ngoại biết các ngươi bắt ta, nhất định sẽ không buông tha các ngươi, phong âm A nói. Bổn tọa nói cho ngươi, chính là ngươi ông ngoại chính miệng đồng ý làm ta giáo huấn ngươi, bích âm tiên tử sửng sốt. Không có khả năng, ta ông ngoại như vậy đau ta, tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhất định là các ngươi gạt ta, lăng dĩ nhiên đạm thanh nói. Hiện tại ngươi ông ngoại liền ở trên lầu trong đại điện, ngươi câm miệng. Ta không có cùng ngươi nói chuyện, bích âm tiên tử hồng con mắt chỉ vào lăng dĩ nhiên nói. Ngươi người này bị nam nhân sinh ra ghê tởm quái vật. Không có tư cách cùng ta nói chuyện, phụ tử ba người bỗng chốc nheo lại mắt, phong âm dùng pháp lực. Thít chặt nàng cổ, phóng. Bích âm tiên tử sợ hãi mở to hai mắt. Phóng, khai, ta, bích âm tiên tử. Ngươi nên cảm tạ ngươi có một cái hảo mẫu thân, nếu không ngươi đã sớm không ở trên thế giới này, phong âm nói xong. Đem bích âm tiên tử ném hướng trên tường, a, bích âm tiên tử thật mạnh đến vách tường té lăn trên đất. Khóe miệng tràn ra tơ máu, lăng dĩ nhiên đạm thanh nói. Ba, cùng nàng nhiều phế miệng lưỡi vô dụng, ngài phong ấn nàng pháp thuật, đem nàng ném tới xúc sinh nói đầu thai thành một đầu heo mẹ. Làm nàng cùng mặt khác heo được sinh một đống heo con, lăng chăn đồng ý nói. Đừng làm nàng uống canh mạnh bà, không cần hủy diệt nàng ký ức, khiến cho nàng trực tiếp đầu thai đến khe suối chuồng heo lai giống, không? Không cần, bích âm tiên tử cuống quýt bỏ đến nhà giam phía trước. Khóc lóc xin tha, ta biết sai rồi, là ta không đúng, là ta sẽ không nói. Thỉnh các ngươi không cần đem ném tới xúc sinh nói, nàng chỉ là tưởng tượng chính mình bị heo đực. Phát lại đây thời điểm, liền cảm thấy ghê tởm, tuyệt đối sẽ là nàng cả đời ác mộng hảo, phong âm lạnh lùng câu môi. Làm quỷ vệ đem bích âm tiên tử thả ra, sau đó đưa tới lục đạo luân hồi nơi, lục đạo luân hồi nơi là quỷ nhóm đầu thai mà phương. Trừ bỏ quỷ sai ở ngoài. Chỉ có không có ký ức quỷ hồn bị quỷ sai xua đuổi. Phân biệt đi hướng thiên nhân nói. Nhân đạo, xúc sinh nói, A-tu-la nói, quỷ đói nói, địa ngục nói. Sáu điều bất đồng con đường, phong âm mang theo lăng dĩ nhiên bọn họ sự đi vào xúc sinh nói lối vào. Đối đang ở thẩm tra đối chiếu tin tức phán quan nói. Ta muốn cắm cái đội, đưa cá nhân đi đầu thai, bích âm tiên tử kêu to. Bắc âm đại đế, ta chính là tiên tử, ngươi không có quyền lợi đưa ta đi đầu thai, ngươi đây là phạm, phong âm dùng pháp lực phong bế nàng thanh âm, thuận tiện giam cầm nàng tu vi pháp lực. Đối với phán quan nói, ta muốn đưa nàng đầu thai, Bắc Âm Đại Đế nói muốn chen ngang. Phán quan nào dám nói không? Không biết Đại Đế muốn đem người đầu đến nơi nào? Hiện tại sủng vật miêu cầu nhất nổi tiếng. Nếu là đầu đã có tiền nhân ra, tuyệt đối có thể cơm ngon rượu say cả đời, Phong Âm cười lạnh. Đưa nàng đi cơm ngon rượu say, nằm mơ đi thôi, ngươi cha cha khe suối nào chỉ heo mẹ muốn sinh, liền đem người đầu tới đó, phán quan phiên phiên luân hồi ký lục bổn. Lắc đầu, trước mắt không có, Bích Âm tiên tử thở phào nhẹ nhõm. Nàng xem như tránh được một kiếp lăng chăn không biết nghĩ đến chuyện gì. Khóe miệng gợi lên một cái cười xấu xa. Hắn đối Phong Âm nói. Không nhất định phải đầu thai. Chúng ta có thể tra xem xét có hay không mau chết tuổi trẻ heo mẹ. Đem nàng nhét vào heo mẹ trong thân thể. Kia nàng liền không cần thời gian dài như vậy lớn lên. Trực tiếp có thể lai giống, Phong Âm cười. Ý kiến hay, a a. Bích Âm tiên tử hoảng khùng. Nề Hà thanh âm kêu không được. Thân thể cũng không động đậy. Chỉ có thể rơi lệ không ngừng, hy vọng mẫu thân của nàng cùng ông ngoại chạy nhanh xuất hiện tới cứu nàng rời đi, Phong Âm làm diêm. Vương nhóm lập tức tra tìm sắp bệnh chết tuổi trẻ heo mẹ. Sau đó thật đúng là bị bọn họ tìm được một cái heo mẹ thân thể. Này một cái heo mẹ ở tại một cái chỉ có 500 người thôn nhỏ chung. Tên là Phong Dương Thôn, thôn kiến ở núi cao phía trên. Muốn chạy trốn căn bản là trốn không thoát, hiện tại chỉnh thôn người đều trông cậy vào heo mẹ lai giống. Ai ngờ heo mẹ cư nhiên sinh bệnh sắp chết, nhưng vội muốn chết toàn thôn người, phụ tử ba người đối này một cái heo mẹ thân phận bối cảnh phi. Thường vừa lòng, cho rằng quá thích hợp Bích Âm tiên tử, Phong Âm quyết định. Chúng ta hiện tại liền qua đi, nếu là đổi lại những người khác phá hư trật tự. Diêm Vương nhóm khẳng định mạnh mẽ ngăn cản, nhưng hiện tại là Bắc Âm Đại Đế, là bọn họ chủ tử phá hư trật tự, đương nhiên muốn mạnh mẽ duy trì, Phong Âm sử dụng quần thể ẩn thân pháp thuật. Mang theo Lăng Dĩ Nhiên, Lăng Chăn cùng Bích Âm tiên tử đi vào Phong Dương thôn trên núi, lúc này. Trong thôn thôn dân đều chính vây quanh một cái bệnh ưởng ưởng thành niên heo mẹ. Chính vội vã muốn như thế nào đem heo mẹ y hảo, một người lão thôn dân nôn nóng mà lôi kéo thôn. Trưởng tay nói, thôn trưởng, chúng ta toàn thôn liền trông cậy vào này một cái heo mẹ sinh hạ heo con. Phân cho chúng ta mỗi một hộ nhà, ngươi tuyệt đối không thể làm nó có việc, thôn trưởng cũng phi thường sốt ruột. Ta cũng không nghĩ nó có việc, nhưng hiện tại không phải làm pháp sao. Cấp heo ăn dược tất cả đều uy. Đều không thấy chuyển biến tốt đẹp, chúng ta trong thôn lại không có bác sĩ y nó, ta có thể làm sao bây giờ? Nhiều năm thanh nhân đạo, ta xem thừa dịp heo mẹ không có chết phía trước, đem nó giết phân cho đại gia, bằng không đã chết liền không thể ăn, người thanh niên bên người thôn phụ sinh khí chụp đầu của hắn. Ngươi có biết hay không đây là chúng ta toàn thôn người dùng chính mình không nhiều lắm tích tụ. Thấu tiền mua heo. Nếu là ăn, liền cái gì đều không có. Chúng ta về sau không còn có thịt heo ăn, Lăng Chăn nhìn trắng bóng heo mẹ. Cười nói, này một cái heo lớn lên thật xinh đẹp, phi thường thích hợp Bích Âm tiên tử, Lăng Dĩ Nhiên bật cười, a a. A a, Bích Âm tiên tử nhìn đến heo lúc sau, biết Phong Âm thật sự muốn đem nàng đưa heo trong thân thể. Nàng là lại tức lại sợ lại hận, thời gian cũng không sai biệt lắm, Phong Âm thi pháp đêm đang ở. Lại khóc lại dùng ánh mắt cầu xin Bích Âm tiên tử thân thể áp xúc một viên nắm tay lớn nhỏ thịt cầu. Sau đó đem nàng đưa vào heo mẹ trong thân thể, vài giây sau. Nguyên bản bệnh héo héo heo mẹ đột nhiên thân thể run lên. Mãnh mà nhảy người lên, các thôn dân giật nảy mình, đã trở thành heo mẹ Bích Âm tiên tử nhìn bốn. Phía, phát hiện chính mình biến lùn, ngẩng đầu nhìn ăn mặc mộc mạc các thôn dân, sau đó lại nhìn xem chính mình tay chân, phát hiện nàng tứ chi biến thành móng heo, nàng hoảng sợ thét chói tai, ngao ngao, ngao ngao, nàng thật sự biến thành một con heo, nàng thật sự biến heo, Bích Âm tiên tử nghe được chính mình phát ra khó nghe heo tiếng kêu. mãnh mà thu hồi thanh âm, không? Không cần, nàng không cần đương heo, mẫu thân, mau tới cứu ta a. Các thôn dân nhìn đến heo mẹ khôi phục sinh long hoạt hổ bộ dáng. Thập phần kích động, hảo, nó thân thể giống như hảo, không cần dược thì tốt rồi, xem ra nó chính mình đều không muốn chết a. Thật tốt quá, chúng ta không cần sát nó, về sau lại thịt heo ăn, mau, mau đem đưa chuồng heo lai giống. Bích Âm tiên tử vừa nghe nóng nảy, điên cuồng nhằm phía thôn dân, các thôn dân lo lắng bị nó đánh ngã. Chạy nhanh tránh ra, Bích Âm tiên tử vội vàng hướng bên cạnh đường nhỏ chạy đi. Theo đường nhỏ vẫn luôn đi xuống chạy, mà các thôn dân vì nó bệnh chính cao hứng. Căn bản là không lo lắng nó sẽ đi lạc. Bích Âm tiên tử thấy thôn dân không có đuổi theo, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi xuống dưới, thẳng đến đi vào cuối đường. Nàng nhìn dưới chân vách núi, rốt cuộc biết thôn dân vì cái gì không tới truy nó. Bởi vì thôn liền ở tại trên đỉnh núi, xuống núi muốn bò thẳng tắp thang lầu, liền nàng hiện tại một bộ heo thân thể, căn bản là không có biện pháp xuống thang lầu. Nàng vòng quanh bên vách núi đi rồi một vòng, chính là không có nhìn đến cái khác đường nhỏ, lúc này nàng rốt cuộc tuyệt vọng. Bích Âm tiên tử đối không trung kêu rên kêu to. Ngao ngao, ngao ngao, mẫu thân, ông ngoại, mau tới cứu ta, ta biến thành heo, Bắc Âm đại đế phong ấn ta pháp lực đem ta biến thành heo. Các ngươi mau tới cứu ta, mau tới a, nhưng chính là không có người lý nàng. Không lâu, các thôn dân tìm được Bích Âm tiên tử, chỉ vào trạm bên vách núi khóc kêu heo mẹ hô. Chúng ta tìm được rồi, tìm được heo mẹ, những người khác dũng lại đây. Nghe được Bích Âm tiên tử còn ở chu lên, đại gia cảm thấy nghi hoặc, nó làm sao vậy? Có thể là bởi vì sinh bệnh vẫn luôn không tốt, hiện tại đột nhiên hảo, cho nên ở cảm tạ trời xanh đáng thương nàng đi, ngươi xem nó kêu đến như vậy thê thảm. Không giống như là cảm tạ trời xanh a, nó là heo. Ngươi là người. Ngươi có thể nghe được ra tới nó ở gọi là gì? Có vị người trẻ tuổi cười nói. Ta nghe được nó ra tới ở gọi là gì? Các thôn dân nhìn về phía hắn. Nó ở gọi là gì? Nó ở kêu nó thân thể sắp chịu không nổi. Mau đến đi lai giống. Ha ha, Bích Âm tiên tử phẫn nộ trừng mắt người trẻ tuổi. Hắn nào chỉ lỗ tai nghe được nàng muốn lai giống. Thôn phụ nhóm tức giận trừng mắt người thanh niên. Không đứng đắn đồ vật, thôn trưởng lên tiếng. Nếu heo mẹ đều hảo, chúng ta cũng nắm chặt thời gian lai giống đi. Bích Âm tiên tử vừa nghe nóng nảy, ở bên vách núi đi tới đi lui. Nếu thật muốn nàng đi lai giống, còn không bằng nhảy xuống đi xong hết mọi chuyện. Có thôn dân phi thường thuần thục lấy ra thằng sáo. Sáo trụ Bích Âm tiên tử cổ, đem nàng từ bên vách núi xả trở về, không cần. Nàng không cần đi, Bích Âm tiên tử ra sức dãy giụa, nhưng nàng nào có các thôn dân sức lực đại, mười mấy phút sau, đã bị người kéo đến lại xú lại dơ chuồng heo. Bên trong tất cả đều là phân phân, Bích Âm tiên tử chưa từng có đã tới như vậy dơ địa phương. Đường trường cương tại chỗ, dầm gì, nằm ở chuồng heo góc heo được thấy heo mẹ đã trở lại. Đặc biệt hưng phấn, đứng ở bên ngoài người trẻ tuổi huýt sáo nói. Đại heo, mau, thượng nó, làm nó cho ngươi sinh nhiều hơn tử tử, đại heo giống như nghe hiểu người trẻ tuổi nói. Nhào hướng Bích Âm tiên tử, ngao, heo mẹ tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ Phong Dương Sơn phía chân trời. Thật lâu không đi, đi FY. Hết chương.